toàn thế giới đều biết ta là người tốt. Chương 46, chương 13, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù trong lòng Triệu Ngũ Lang có cả vạn câu, bệ hạ oan cho thần quá, thì cũng không có cơ hội nói ra. Thời Thanh nghiễm nhiên một bộ trời ơi thuốc ngấm rồi. Ta không nói ra hơi nữa. Không còn ý thức nữa. Yếu ớt nhắm mắt giả mù cọ cọ. Không nghe gì hết là không nghe gì hết. Nếu Triệu Ngũ Lang bây giờ không bị ghim lại thì chắc là sẽ lật bàn rồi. Úc Thần Niên tất nhiên không phải là hôn quân. Hắn không thể vì người mình thích nói đôi ba câu liền chém đầu con cháu của một quan thần. Huống hồ hắn cũng nhìn ra được tuy hôm nay thiếu niên yếu ớt cáo trạng nhưng ngày thường hay hành Triệu Ngũ Lang lên bờ xuống ruộng lắm. Thời Thanh không thật sự tức giận với Triệu Ngũ Lang. Nói khách quan thì đòi nhốt gã chắc là cũng chỉ nhốt có vài ngày. Nếu Thời Thanh thật sự tức giận, đối chiếu với tính cách của cậu thì còn lâu mới đợi người đến làm chủ. Thẳng tay đánh cho nhanh. Cho nên hắn sẽ nhốt Triệu Ngũ Lang vào nhà lao vài bữa thôi. Mà nuôi gã ăn ngon rồi thì sao bảo là nhốt được. Sau khi nhanh chóng giải quyết Triệu Ngũ Lang, Tân Hoàng lập tức đưa Thời Thanh về cung. May là hắn bí mật xuất cung, mang theo vài thị vệ. Xe ngựa cũng là loại thường, nhưng bên trong thì được bố trí vô cùng xa hoa. Thảm len trải kín sàn, bánh xe chạy vững vàng. Thuốc thang cũng chuẩn bị sẵn để phòng tiểu thiếu niên khó chịu trong người. Thị vệ bên ngoài luôn duy trì một khoảng cách nhất định, đủ để bọn họ ứng phó khi xảy ra chuyện, cũng tránh nghe được những thứ không nên nghe. Chỉ có tâm phúc của Úc Thần Niên mới ngồi phía trước đánh xe. Tuy gần nhưng vì chiếc xe ngựa này khá lớn nên cùng lắm cũng chỉ nghe thoang thoảng đối thoại bên trong. Đầu tiên là âm thanh dịu dàng của bệ hạ, dường như đang nhẹ giọng dỗ dành ai đó. Ngoan, kiên nhẫn một chút, hồi cung rồi ta sẽ gọi thái y tới xem. Mèo con mềm oặt nằm dài, nỉ non, âm điệu ngọt ngào vô cùng. Sau đó bệ hạ lại cao giọng, trong âm thanh kia mang theo chút nhẫn nhịn lẫn hốt hoảng. Thời Thanh, ngươi tỉnh táo lại đã. Nếu ngươi làm như thế thì lúc tỉnh lại sẽ hối hận đấy. Tiếng rì rầm ngọt ngào ngày càng bất mãn. Tâm Phúc mặt than lái xe, lỗ tai giật giật, cái tai thính của y nghe được tiếng xé vải rõ ràng. Vừa bắt đầu y đã cảm thấy bệ hạ không chịu nổi nữa rồi. Mãi đến tận khi giọng nói nhẫn nhịn bị ép đến điên của bệ hạ lại vang lên. Thời Thanh, ngươi buông tay ra trước. Rầm, bên trong lại truyền tới tiếng động người bị ngã. Chắc là bệ hạ, vì người đột nhiên rên lên. Người nỗ lực cứu vớt. Thời Thanh, bây giờ ngươi không tỉnh táo. Ngoan một chút được không? Sau đó là một dấu chấm im lặng dài. Tiếng làm nũng vẫn mềm mại như cũ. Âm thanh trầm thấp, đứt quãng làm y không nghe được rõ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng làm nũng si mê. Xen lẫn vài tiếng xé vài mơ hồ. Tiếp theo thì im bặt. Lần tiếp theo vang lên thì lại biến thành tiếng khóc vì khó thở. Hình như bệ hạ cũng không khá hơn là bao. Có thể nghe được người sắp nhịn không nổi nữa rồi. Nhưng người vẫn kiên cường cắn răng mà chịu đựng. Đừng quậy, ta không muốn làm ngươi sợ. Đợi thái y đến, yên tĩnh lần hai. Sau đó thì tấm cách âm trong xe bị đóng lại rồi. Tấm cách âm hiệu hoàng thất, chất lượng cao khỏi bàn. Lần này dù y có kéo cái tai ra nghe đi nữa cũng không nghe được gì. Y cho ngựa đi chậm lại. Chậm còn hơn người thường đi bộ. Rõ ràng nửa canh giờ là có thể đến nơi nhưng vẫn cứ đi lâu hơn. Tới nơi, y nghiêm túc nhảy xuống xe. Không gõ của báo mà cung kính đứng sang một bên. Y làm thủ lĩnh mà không đi thì các thị vệ còn lại cũng sẽ không dám đi. Vì thế tình cảnh quái dị cứ vậy xuất hiện trong cung. Một đám thị vệ nghiêm túc đứng thẳng tắp bên ngoài một chiếc xe ngựa đứng yên. Cũng hên ngoài cửa cung còn có một cánh cửa nữa. Lúc này không phải giờ lên chiều nên không bị người ta vây xem. Các thị vệ nhẫn nại chờ đợi. Đợi hơn một canh giờ, cánh màn mới được vén lên. Sau đó âm thanh khàn khàn thỏa mãn của bệ hạ vang lên. Trực tiếp tiến cung. Vâng, thị vệ thủ lĩnh lúc này mới ngồi ra trước. Điều khiển xe ngựa vào cung. Bên trong xe, Úc Thần Niên sảng khoái ôm thiếu niên vào lòng. Hôn hôn cậu vài cái. Có mệt không? Ừ, lao động tay chân mệt mỏi. Tiểu thiếu niên mơ mơ màng màng. Mắt muốn trợn cũng không nổi. Ngoan ngoãn vùi đầu vào ngực của nam nhân. Giọng nói mềm như tan ra nước. Người đã nhốt tên Triệu Ngũ Lang kia lại chưa? Rồi, Úc Thần Niên vỗ vỗ lưng cậu. Nhẹ giọng nói. Bây giờ gã đang ở trong thiên lao. Tiểu thiếu gia vui vẻ. Dù rất mệt mỏi nhưng trên khuôn mặt cậu vẫn lộ ra nét tươi cười. Cọ cọ lên quần áo của Úc Thần Niên. Sau đó cọ xuống một mảnh vải rách. Hoàng đế bệ hạ vì lúc trước muốn nhịn, làm thời thanh muốn chiếm hời mà không được. Nổi giận ra tay độc ác, làm hư một bộ quần áo tốt. Bây giờ cậu thoải mái rồi nên cũng hào phóng xin lỗi. Mặt mày mơ hồ, cằm nhỏ hất lên, chỗ nào may thế, không chắc chắn gì cả. Đúng, không sai, đây là cách thức xin lỗi của tiểu thiếu gia. Úc Thần Niên không hề cảm thấy có gì sai. Vẫn ôn nhu bảo, là loại vải này không tốt. Người không thích thì ta sẽ không mang nữa. Dù sao thì trong cung cũng chỉ nghĩ tới bệ hạ mặc có thoải mái không. Càng mỏng như mây thì mặc mùa hè càng mát. Lại nói, lúc bọn họ may quần áo, cũng không ai nghĩ là sẽ có người dám xé đồ của đương kim thiên tử. Thời thanh cọ cọ hắn, âm thanh non mềm, ngọt vô cùng. Ta thích, ta cũng sẽ may mấy bộ cho ngươi xé lại. Cái tay vỗ vỗ sau lưng tiểu thiếu gia của Úc Thần Niên cứng lại rồi. Trong đầu hắn chiếu đi chiếu lại cái cảnh vừa rồi trong xe ngựa. Chỉ là hai người tự nguyện biến thành hắn chủ động. Cũng may vừa rồi mới lao động hăng hái nên lần não bổ này Úc Thần Niên không bị chảy máu mũi. Mà tiểu thiếu gia trước kia ngày ngày đi dạo thanh lâu cùng các cô nương lại không hề chạm một ngón tay, bây giờ gầy gầy trong lòng ngực hắn. Ta muốn lụa mỏng nữa. Trong cung có không? Đại não của Úc Thần Niên hoàn toàn chết máy. Đến khi tiểu thiệt niên lăn lăn. Dầm gì? Ngươi làm gì thế? Vỗ tiếp đi. Quạt cho ta nữa. Nóng chết rồi. Úc Thần Niên vội vã hồi thần vỗ lưng cho cậu. Cầm cái quạt lông vũ bên cạnh lên làm nhiệm vụ. Tiểu thiếu gia nhàn nhã được hầu hạ thoải mái. Đến cửa đại điện. Bệ hạ mới cẩn thận bế cậu ra. Bên trong xe có quần áo để thay. Nếu không thì ra ngoài chắc mất mặt chết. Thời thanh nằm ở trên giường. Dù muốn ngủ nhưng vẫn không ngủ được. Lăn qua lăn lại trên giường lớn. Úc Thần Niên bị cậu bắt lột vỏ tôm. Tiểu thiếu gia mệt mỏi. Muốn ăn tôm do đương kim thánh thượng tự tay bóc vỏ. Phải chấm thêm tương nữa. Ăn hết cả nửa bát. Vậy nên Úc Thần Niên chỉ có thể ngồi bên ngoài, cách một bức màn, nhìn hình bóng mơ hồ của tiểu thiếu gia đang quậy trên giường. Hắn rất đau lòng, dù thời thanh có mạnh miệng đi nữa nhưng đây cũng là lần đầu của cậu. Phía dưới nhất định chịu khổ không ít, người vẫn chưa đưa thuốc đến. Úc Thần Niên vừa đau lòng vừa lột vỏ tôm, mà thời thanh đang hăng hái lăn vòng trên giường lôi hệ thống ra, thống em. Thống ơi, tiết lộ chút đi, Úc Thần Niên là phần tính cách gì thế? Hệ thống hiếm khi xuất hiện, nhiều lần bị dọa mất dạng. Bây giờ nghe ký chủ kêu mới lặng lẽ ngoi lên. Phải quan sát xung quanh cẩn thận đã. Xác định không có cảnh gì sensor mới trả lời, hệ thống không biết. Chưa từng nghe, chưa từng thấy, chật. Mày không nói tao cũng biết rồi. Thấy thời thanh chắc nịch. Hệ thống hiếu kỳ hỏi, là gì thế? Thời thanh nằm trong chăn đệm mềm mại, lớn. Thời thanh, hi hi hi hi hi hi. Hệ thống, cái gì? Thời thanh, hăng say lao động. Hệ thống, Úc Thần Niên không phải hoàng đế sao? Lao động cái. Thời thanh, ừ, lao động. Hệ thống, thời thanh đắc ý, tao phát hiện ra thế giới nào năng lực lao động của hắn cũng rất mạnh mẽ. Có nguyên tắc thần kỳ nào không nhỉ? Cậu còn rất mong đợi, nói không chừng thì thế giới sau còn mạnh hơn. Hệ thống, theo lý thuyết thì không đâu. Nguyên nhân phải nằm ở chỗ ký chủ kia. Thời Thanh ngẫm lại cũng đúng. Dù sao hai thế giới trước hắn cũng không phải người thường. Trước mắt thì chỉ có thế giới này mới làm người thường. Biết Úc Thần Niên sẽ không mạnh hơn. Tiểu thiếu gia cũng chả buồn bã gì. Vậy tao cứ tận hưởng lạc thú trước mắt đã. Tranh thủ chút, thừa dịp hiện tại có thể cảm nhận được 100% vui sướng. Ai dốt mà chịu thiệt chớ. Hệ thống bị nói cho rối loạn. Nó mơ mơ màng màng trả lời, chắc thế. Vì vậy, tiểu thiếu gia vừa mới no bụng đi ngủ vén chăn lên. Hùng hổ kéo màn ra. Gọi nam nhân đang nghiêm túc bóc vỏ tôm bên ngoài lại. Úc thần niên ngươi tới đây. Đế vương nghe lời đứng lên. Rửa tay sạch sẽ trước mới ngồi xuống cạnh thiếu niên. Nhẹ nhàng vuốt mặt cậu. Làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao? Hắn đau lòng nói. Ngươi cố gắng. Thuốc sẽ tới ngay bây giờ. Vừa dứt lời. Bàn tay trắng nộn của tiểu thiếu gia đã bắt lấy tay hắn. Kéo người lên giường. Úc thần niên không phản ứng. Dù sao Thời Thanh vẫn còn mệt. Không nên làm cậu mệt hơn. Sau đó. Duệt. Y phục của hắn lại bị xé ra. Cung nhân bị phái đi lấy thuốc trở lại đại điện. Ở phía ngoài nói. Bệ hạ. Nô tài mang thuốc đến. Bên trong truyền đến tiếng thở dốc gấp gáp của bệ hạ. Lát nữa ta sẽ gọi lại sau. Lần gọi lại này tới 2 canh giờ mới tới. Lúc thuốc đưa tới, Úc thần niên vốn chỉ muốn bôi cho tiểu thiếu gia. Nhưng không biết tại sao. Hắn bôi, Thời Thanh lại đẩy ngã hắn. Những lo lắng Thời Thanh tỉnh lại sẽ hận hắn. Chán ghét hắn đục nước béo cỏ bị quẳng xuống hồ sen. Sự thật chứng minh, tiểu thiếu gia mang danh phong lưu nhưng chưa bao giờ động vào ai. Được khai bao mở mang tầm mắt sẽ thành nghiện. Hôm đó, hai người dây dưa cả ngày. Ngày thứ hai, Úc thần niên hạ chiều trở về. Tiểu thiếu gia hưng phấn ôm lụa mỏng hí ha hí hửng chạy vào lòng ngực hắn. Ngày thứ ba, hắn vừa mới xử lý chính sự xong. Liền bị kéo đến Ôn Tuyền. Ngày thứ tư, tiểu thiếu gia tìm thư tịch trong cung. Tìm ra được một ít sách cũ của tiền triều. Trong đó có ghi lại vô cùng chi tiết việc hoàng đế cùng hậu cung 3.000 giai nhân làm thế nào vượt qua bất đồng trốn phòng the. Cậu bảo muốn thử hết với Úc thần niên. Ngày nào cũng tú ân tú ái cùng nhau. Nhưng không hề ảnh hưởng với việc xử lý chính sự của Úc thần niên mà còn làm hắn ngày càng năng suất. Khoảng nửa tháng sau, tiểu thiếu gia kiêu ngạo mới nhớ ra. Cậu quên Triệu Ngũ Lang. Úc thần niên cũng quên mất. Thời gian này hắn đắm chìm trong ngọt ngào với tình yêu của mình. Phê bao nhiêu tấu chương cũng không hề mệt. Vì sau khi giải quyết chính sự xong, trở về đại điện sẽ luôn có một bất ngờ đang đợi. Mỗi ngày ngoại trừ lên triều thì chỉ có ở ngồi ở hậu điện với tiểu thiếu gia. Ai mà nhớ nổi tên qua đường này. Cũng may Triệu Ngũ Lang ở trong nhà lao không tệ. Vì chính hoàng đế tự tay nhốt nên không cho ai đến thăm. Người nhà còn tưởng gã làm gì phạm thượng. Tính tình của Úc thần niên từ khi đăng cơ đã luôn bộc lộ rõ ràng. Có thù tất báo. Bọn họ làm sao dám cầu xin chứ. Nhỡ như làm gì sai là hình phạt của Triệu Ngũ Lang càng nghiêm trọng hơn. Nên việc này dẫn đến hắn quên bén mất. Cũng may lúc Thời Thanh muốn khoe con sư tử bằng mã não của mình nhưng tìm không thấy gã ở đâu. Nên mới nhớ lại rồi thả gã ra. Trước khi thả gã ra, cậu phải chìa con sư tử bằng mã não kia ra đắc ý cái đã. Coi nè, do phiên nhược quốc tặng đấy. Nước họ có nhiều mã não lắm. Con sư tử nào được thợ thủ công tốt nhất khiêu khắc từ loại mã não tốt nhất đấy. Triệu Ngũ Lang bị giam nén hận trong bụng. Nhìn thấy cậu liền mở mồm khinh bỉ. Cũng chỉ có thế. Tiểu thiếu gia không tức giận. Tiểu thiếu gia khá tốt tính. Cậu chỉ sờ sờ sư tử bằng mã não của mình. Híp mắt nói nhỏ. Thích nói gì thì nói. Tuy quan hệ của ta với bệ hạ khá tốt. Nhưng ta chắc chắn sẽ không tống ngươi vào nhà lao vì dám chê sư tử của ta. Triệu Ngũ Lang không thể không nói, dù gã đã đấu trí với Thời Thanh bao nhiêu lần, cũng phải quỳ lại câu này. Gợi, cách chương.